Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 2, Tần Trầm, góc truyện audio.com. Đối với ba con chó hoang miêu một trận thưởng thức đủ đối phương tức muốn hộc máu lại bất lực bộ dáng sau, Hứa Giản không hề quản chúng nó, kéo bước chân hướng phía trước đi vài bước tới rồi ánh sáng tương đối lượng vị trí tường vây cao nhìn ra 2m5, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách không chú ý, hiện tại thoát ly khốn cảnh sau Hứa Giản nâng lên chính mình hữu trước trường nhìn, thầm nghĩ không hổ là miêu, nhảy lên năng lực là thật cường. Như vậy cao tường vây, cho dù có chống đỡ, hắn làm người khi cũng tuyệt đối không thể như vậy sạch sẽ lưu loát mà nhảy lên tới. Ở trong lòng khen chính mình một hồi, Hứa Giản đứng ở trên y tường chiều ngầm xem, tự hỏi từ nơi này nhảy xuống nói, chính mình có thể hay không uy chảo bị thương. Hứa Giản nguyên bản thân cao 181, 2m5 độ cao ở trước kia, hắn là căn bản không bỏ ở trong mắt tùy tiện nhảy. Đáng tiếc hiện tại hắn chỉ là một con bụng đói kêu vang đáng thương mèo con. Cho nên này độ cao ở hiện tại hắn trong mắt không thua gì trước kia từ lầu 2 nhảy xuống. Tuy rằng biết miêu bởi vì thân thể cấu tạo cùng mặt khác động vật không giống nhau, điểm này độ cao căn bản không phải vấn đề, nhưng hắn trong lòng vẫn là bồn chồn. Hắn lần đầu tiên đương miêu còn không thích ứng hiện tại thân thể, nếu là tùy tiện nhảy xuống đi ngã chết làm sao bây giờ. Chần chờ gian, Hứa Giản nghe được dưới chân truyền đến một trận động tĩnh, hắn xoay người cúi đầu nhìn lại, liền thấy kia ba con chó hoang từ tạp vật đôi bên trong bò ra tới, đang ở tường hạ như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm chính mình. Nhìn không ngừng cào tường nếm thử nhảy lên chó hoang, Hứa Giản tâm một hoành. Uy liền uy đi, hắn hiện tại nhưng có 4 chân, liền tính một cái bị thương còn thừa 3 điều, làm theo bước đi như bay. Trong lòng nghĩ như vậy, Hứa Giản nhìn thoáng qua nơi xa cái kia rách nát thùng giấy theo sau mắt một bế từ trên y tường vây nhảy xuống. Rơi xuống đất trước một giây, Hứa Giản cho rằng chính mình này nhảy đặc biệt giống trong TV theo nữ chủ cùng nhau nhảy vực nam chủ, khẳng định đặc biệt soái khí bức người. Mà ở tiếp xúc đến mặt đất khi, Hứa Giản chân trước trường truyền đến một trận độn đau, ngay sau đó chân mềm nhũn, toàn bộ miêu trên y mặt đất lăn 2 vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Hứa Giản đau nằm liệt trên y mặt đất, một đôi màu xanh băng mắt mèo tràn đầy hoài nghi miêu sinh. Chẳng lẽ là chính mình rơi xuống đất tư thế không đúng? Đau mốc Hứa Giản hoãn một trận mới từ trên y mặt đất run run rẩy rẩy đứng lên, một nửa là đau, một nửa là đói. Đứng vững sau Hứa Giản hoạt động hạ tứ chi, phát hiện trừ bỏ đau ở ngoài hết thảy bình thường, không có uy trào cũng không ngoại thương. Nhìn chính mình chung quanh, Hứa Giản phát hiện chính mình thân ở với một cái lão khu dân cư nội, phía sau tường đem tiểu khu cùng đường phố phân cách khai. Hứa Giản trong lòng nhớ thương hắn cái kia phá thùng giấy, chờ chân không như vậy đau sau liền theo tường vây đi, chuẩn bị ra tiểu khu đi lấy hắn hoa. Khu chung cư cũ góc giấu kín rất nhiều lưu lạc miêu, Hứa Giản này một đường liền nhìn đến không dưới 5 con, trong đó còn bao gồm hắn thường xuyên thấy kia chỉ nhiệt tâm ly hoa. Ly hoa miêu cũng nhìn thấy Hứa Giản, nửa híp mắt nhìn hắn, cuối cùng lười biếng mà miêu một tiếng, hướng bên cạnh xê dịch cái đuôi vỗ vỗ nhường ra tới nửa cái vị trí, nhìn hắn một cái sau tiếp tục híp mắt ngủ. Hứa Giản, góc truyện audio.com, đến chính mình đây là lại lần nữa bị ly hoa đồng tình. Hứa Giản không xác định kia mấy chỉ chó hoang có hay không rời đi hẻm nhỏ, lăn lộn này một trận cơ hồ dùng hết hắn sở hữu sức lực, hắn thật là nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Cho nên Hứa Giản chỉ do dự 2 giây, liền chiều ly hoa miêu đi đến. Có chuyện gì Hừng Đông lại nói, hắn đương người khi không thức đêm, làm miêu khi cũng không làm con cú. Hứa Giản cũng không có dựa gần ly hoa miêu ngủ, bởi vì hắn hiện tại cũng không xác định ly hoa giới tính, từ diện mạo hắn phân biệt không ra, cũng không nghĩ đương nhìn chằm chằm háng miêu. Hứa Giản ở ly hoa bên cạnh tìm một cái khô giáo địa phương, đem chính mình đoàn thành một đoàn sau ôm chính mình cái đuôi nằm bò, mệt mỏi nhắm lại mắt. Sáng sớm hôm sau, Hứa Giản bị bên cạnh hộ gia đình ra sữa đậu nành thợ máy làm thanh âm đánh thức, hắn hữu khí vô lực mà trợn mắt giật giật mũi, ngửi được một cổ nồng đậm cây đậu hương. Hứa Giản không biết cố gắng mà nuốt nuốt nước miếng, bụng đúng lúc phát ra lộc cộc thanh âm. Hắn cũng hào tưởng uống sữa đậu nành. Côi côi đầu đứng lên, Hứa Giản quay đầu vừa thấy ly hoa miêu đã không còn nữa, hẳn là đi ra ngoài kiếm ăn. Có lẽ là đói qua đầu, Hứa Giản cảm thấy giờ phút này so tối hôm qua dễ chịu nhiều, chân cũng không đau, hắn run run mau thượng dính vài giọt sương sớm, chậm chậm từ góc tường đi ra. Qua, nơi này có đành phải xinh đẹp mèo trắng miêu. Đang lúc Hứa Giản dán bồn hoa hướng tiểu khu cổng lớn lưu thời điểm, một đạo kinh hỉ giọng nữ truyền tiến lỗ tai hắn. Hứa Giản động tác một đốn, quay đầu chiều Thanh Nguyên nhìn lại, đang ánh mắt chạm đến điểm nào đó khi, rời không ra. Nó hình như là đói bụng, nhìn chằm chằm vào ngươi trễ tay màn thầu. Một khắc nói giọng nữ, phải không, tới meo meo, lại đây tỉ tỉ cho ngươi ăn thơm ngào ngạt màn thầu. Nữ sinh cầm một túi tiểu màn thầu ngồi xổm xuống, hướng Hứa Giản quơ quơ màn thầu chờ mong hắn có thể thành công bị đồ ăn dụ dỗ. Hứa Giản nhìn trước mắt này hai cái ăn mặc cao trung giáo phục nữ hài tử, đối với trong đó một người tự xưng tì tì, rất là phun tào, nghĩ thầm. Nói ra ngươi khả năng không tin, ngươi trước mặt này chỉ miêu so ngươi còn lớn mấy tuổi. Hơn nữa, cũng không phải sở hữu không quen biết miêu tên đều kêu meo meo. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là thơm thơm mềm mềm không dính hôi màn thầu đối Hứa Giản dụ hoặc lực quá lớn, cho nên ở nữ hài ngồi xổm xuống đồng thời, hắn bốn chân liền không chịu khống chế mà chiều nàng đi đến. Liền sợ chính mình đi chậm nữ sinh trực tiếp đem màn thầu phóng trên y mặt đất. Đứng người nọ trong thanh âm có chút kinh hỉ, nhỏ giọng nói. Hắn thật sự lại đây ai? Cũng may nữ sinh cũng không có đem màn thầu phóng trên y mặt đất uy miêu tính toán, mà là ở trong túi chọn một cái thật cẩn thận mà duỗi tay tiến đến Hứa Giản trước mặt. Hứa Giản trước nay không phát hiện bỏ thêm một chút bánh đậu tiểu màn thầu như vậy mỹ vị, hắn há mồm tránh đi nữ sinh ngón tay, hai ba khẩu liền ăn xong rồi một cái tiểu màn thầu. Hắn thật sự là quá đói bụng, ăn xong một cái sau, Hứa Giản đối hai vị nữ sinh nói một tiếng cảm ơn, sau đó lại mắt trông mong mà nhìn túi. Còn đói, còn muốn ăn. Một người chuẩn xác lĩnh hội đến Hứa Giản ý tứ, nói. Nó vừa rồi miêu hai tiếng, vừa thấy chính là còn không có ăn no. Kia lại ăn hai cái. Gocchuyenaudio.com. Nữ sinh một bên uy Hứa Giản một bên cùng đồng bạn nói chuyện, hai người nhất trí cho rằng Hứa Giản như vậy xinh đẹp miêu không có khả năng là lưu lạc miêu, hẳn là nhà ai sùng vật miêu đi lạc. Hứa Giản nghe xong thầm nghĩ ta cũng không nghĩ tới chính mình biến thành miêu liền tính, vẫn là chỉ màn trời chiếu đất liền thượng đốn đều không có càng đừng nói hạ đốn lưu lạc miêu. Nhưng là nó cổ thượng cũng không có lục lạc cùng hàng hiệu cũng không có biện pháp giúp nó liên hệ chủ nhân. Liền ở hai vị thiện lương nữ sinh cho tới các nàng muốn hay không trước dưỡng Hứa Giản lúc sau lại giúp hắn tìm chủ nhân khi trong túi năm cái tiểu màn thầu đã bị hắn ăn xong rồi. Năm cái tiểu màn thầu đối thành nhân tới nói tắc không đủ nhét kẽ răng, nhưng đối hiện tại Hứa Giản tới nói, hắn đã 7 phần no rồi, miêu dạ dày vốn dĩ liền tiểu. Ăn xong sau, Hứa Giản theo bản năng giơ tay xoa xoa miệng, sau đó xoa xoa chính mình bụng. Trong bụng có điểm đồ vật sau, hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc sống lại, cái đuôi đều không tự giác mà quơ quơ. Mà Hứa Giản động tác xem ở hai vị nữ sinh trong mắt chính là... Xinh đẹp mèo trắng đầu tiên là nâng lên thịt lót ở trên y mặt cọ cọ, sau đó lại đi cào chính mình cái bụng. Uy Hứa Giản ăn màn thầu nữ sinh phùng mặt thẳng hô hảo manh hảo đáng yêu. Tưởng dưỡng, Hứa Giản vòng quanh hai người xoay hai vòng, hướng về phía hai người nói lời cảm tạ, bất quá xuất khẩu vẫn là mềm như bông làm nũng, miêu miêu thanh là được. Hứa Giản đánh giá một chút chính mình tình cảnh hiện tại, chỉ có thể đem ân cứu mạng, đương dũng tuyển tương báo, sau một câu đổi thành cầm bán manh tương báo. Đối với hai người miêu một trận đương báo ân, ở trong đó một người bị Hứa Giản manh đến tâm can run, hạ quyết tâm muốn dưỡng hắn thời điểm, hắn lại nhanh nhẹn mà tránh đi nàng duỗi lại đây tay, nhanh chóng xoay người, trong chớp mắt liền biến mất ở bồn hoa chung không thấy bóng dáng. Mèo trắng thái độ chuyển biến đến đột nhiên, hai vị nữ sinh đều còn không có phản ứng lại đây, hắn liền nhanh như chớp không thấy miêu ảnh. Đừng nói miêu, liền căn miêu mao cũng chưa lưu lại. Qua một hồi lâu, uy Hứa Giản ăn màn thầu nữ sinh đứng dậy, ngơ ngác hỏi đồng bạn. Ăn liền chạy, chúng ta có phải hay không gặp được cha miêu? Đồng bạn, chiếu tình huống hiện tại xem, hẳn là. Cuối cùng nữ sinh nhìn đã không túi, giờ khóc giờ cười. Thói đời ngày sau a, nó lương tâm sẽ không đau sao? Hẻm nhỏ khẩu cha miêu bồn miêu Hứa Giản chính thăm dò xem xét ngõ nhỏ tình huống, không phát hiện tối hôm qua kia ba con chó hoang sau mới nhẹ nhàng thở ra. Ngừng thở đi qua đống rác Hứa Giản lại không ở nguyên bản địa phương thấy hắn thùng giấy. Hắn phá thùng giấy không thấy, tìm khắp toàn bộ hẻm nhỏ sau, Hứa Giản miêu mặt vừa nhíu, nghĩ thầm, có phải hay không bị người đương nhưng thu về rác rưởi nhặt đi rồi. Thùng giấy không có, Hứa Giản đào cũng không nhiều hoảng loạn, bởi vì hai ngày này hắn đem thùng giấy lăn qua lộn lại nghiên cứu cái biến, thấy thế nào đều là bình thường thùng giấy, mặt trên y còn ấn hơn một nửa không có xé xong chuyển phát nhanh đơn. Hứa Giản vây quanh nguyên bản phóng thùng giấy địa phương xoay hai vòng, cuối cùng hạ quyết tâm chiều đầu hẻm đi đến. Thùng giấy không có, hắn cũng không có lại lưu đến cái này âm u ngõ nhỏ tất yếu. Gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua sự tình sẽ phát sinh một lần, sau này liền có lần thứ hai, nơi này cũng không an toàn, hắn tiếp tục đãi ở chỗ này chỉ có hai cái kết cục. Đói chết khát chết, hoặc là trở thành so với hắn còn cường đại động vật đồ ăn trong mâm. Thả cầu khứu giác vẫn luôn thực nhanh nhạy, hắn tổng cảm thấy tối hôm qua ở trên y tay hắn ăn bẹp kia ba con chó hoang sẽ không cứ như vậy buông tha chính mình. Hứa Giản không nghĩ cả đời đều đương miêu, cũng không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn muốn biết rõ ràng chính mình hiện tại rốt cuộc ở địa phương nào, hắn biến thành miêu, hắn nguyên bản thân thể thế nào. Thân thể hắn là hoàn toàn hủy hoại vẫn là bị một con mèo trắng chiếm cứ. Lại hoặc là, này còn có phải hay không hắn nguyên bản thế giới. Ngày đầu tiên tỉnh lại phát hiện chính mình thành miêu khi, Hứa Giản liền ra tới thăm qua đường, nhưng hắn không đi quá xa, chỉ ở hẻm nhỏ phụ cận bồi hồi. Hẻm nhỏ quanh thân đường phố hắn thực xa lạ, trong trí nhớ hắn chưa từng có đã tới nơi này. Hiện tại dựa vào trong bụng 5 cái tiểu màn thầu, Hứa Giản cẩn thận mà dán ở ven đường, hướng hắn cho rằng nhất phồn hoa khu vực đi đến. Người nhiều nhất địa phương có thể tìm hiểu tin tức cũng là nhiều nhất. Hứa Giản một thân bạch mao liền tính dính chút hôi dưới ánh mặt trời cũng bạch đến lóa mắt, có không ít người thấy hắn đẹp đều tưởng đậu đậu hắn, bất quá đều bị hắn né tránh. Đi cũng không biết bao lâu, Hứa Giản cảm thấy mệt mỏi, vì thế liền tìm một cái bồn hoa bóng ma chỗ chuẩn bị trải vuốt một chút hắn hiện tại thu thập đến tin tức. Nhưng mà Hứa Giản mới vừa nhảy lên bồn hoa, liền cảm giác dẫm tới rồi cái gì dưới chân vừa trượt, cuống quýt dùng 4 chân ổn định thân hình sau, hắn cúi đầu vừa thấy, liền thấy chính mình vừa vặn dẫm lên không biết ai ném ở chỗ này vỏ chuối. Vỏ chuối mặt ngoài đều oxy hóa trường điểm đen, Hứa Giản không thói ở sạch nhưng là một chân dẫm lên mềm oặt vỏ chuối để bụng cũng không thoải mái, vội nhảy khai ở bên cạnh gạch men sứ thượng điên cuồng sát chính mình móng vuốt, đồng thời ở trong lòng tưởng. Hắn còn ở nguyên bản thế giới, hiện tại vị trí thành thị là thành phố Nam Phong, hắn chính là từ công ty về quê, đi ngang qua thành phố Nam Phong khi ra tai nạn xe cộ. Nhưng hiện tại là 8 nguyệt 11 hào, cách hắn ra tai nạn xe cộ ngày đó đã qua đi 2 tháng. Này một đường Hứa Giản không có nghe được một chút về chính mình nguyên thân tin tức, hắn cảm thấy là một cái diễn viên, chính mình thật là quá hồ, liền ra tai nạn xe cộ chuyện lớn như vậy cũng chưa biện pháp làm mọi người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Nghĩ đến đây, Hứa Giản ngược lại an ủi chính mình. Này đều 2 tháng đi qua, không ai đàm luận cũng thực bình thường. Muốn biết chính mình nguyên thân rốt cuộc sống hay chết hiện tại ở nơi nào, kỳ thật lên mạng tra nhanh chóng nhất. Đáng tiếc hắn hiện tại là chỉ miêu, không di động không máy tính cũng không có biện pháp đi tiệm net. Nghĩ đến đây, Hứa Giản thở dài, cảm thán, đương một con mèo thật sự quá khó khăn. Lại nghỉ ngơi vài phút khôi phục thể lực sau, Hứa Giản đứng dậy tiếp tục đi phía trước đi, hắn đến đi tìm ăn cùng cũng đủ an toàn địa phương cùng hắn buổi tối nghỉ ngơi. Tới gần trạng vạng, Hứa Giản trong miệng ngậm nửa thanh răm bông, hoảng không chọn lộ chạy vào bên cạnh tiểu khu. Gocchuyenaudio.com, này nửa thanh răm bông là vừa mới người qua đường cho hắn, nhưng hảo tâm người qua đường đi rồi, không đợi hắn ăn một ngụm một bên liền vụt ra tới một cái hắc ảnh, nâng chảo chính là một móng vuốt chiều chê y mặt hắn hô tới. Thịt lót bên trong còn cất giấu sắc bén tiêm chảo, một con hình thể là hắn gấp 2 đại lưu lạc miêu tới đoạt trong miệng hắn răm bông. Hứa Giản hoảng sợ chạy nhanh hướng bên cạnh trốn, Hứa Giản tự giác đánh không lại, lại không chịu đem thật vất vả được đến sạch sẽ đồ ăn chắp tay làm miêu, chỉ phải đào tẩu, một bên trốn hắn một bên tưởng. Trước có chó hoang muốn ăn hắn thịt, sau có mèo hoang muốn cướp hắn đồ ăn. Không có so với hắn càng thê thảm, vì trốn kia chỉ mèo hoang, Hứa Giản trốn đến hiện tại cái này tiểu khu. Thấy mèo hoang bị cửa bảo an ngăn cản vào không được cấp tại chỗ miêu miêu kêu, Hứa Giản may mắn chính mình bởi vì hình thể nhỏ gầy không bị bảo an phát hiện. Hứa Giản đối với mèo hoang vừa rồi kia mang phong một móng vuốt lòng còn sợ hãi, cho nên ngậm răm bông hướng tiểu khu chỗ sâu trong đi, ly nó càng xa càng tốt. Đi rồi 2 phút sau, Hứa Giản phát hiện phía trước có một chưng ẩn ở cây xanh chung ghế dài, trong lòng vui vẻ, ngậm răm bông bước nhanh chiều ghế dựa đi đến. Nửa thanh răm bông quá dài, muốn Hứa Giản dùng một lần nuốt xuống có khó khăn, hắn không muốn phóng chê y mặt đất, lại ghét bỏ chính mình móng vuốt thượng tất cả đều là hôi, cho nên ghế dài vừa vặn có thể đương hắn bàn ăn. Nhảy lên ghế dài phía trước, Hứa Giản nghĩ thầm ghế dài tuy rằng cũng không thấy đến nhiều sạch sẽ, nhưng là luôn là chê y mặt đất khá hơn nhiều. Nhảy lên đi lúc sau, Hứa Giản mới phát hiện ghế dài đích xác cùng hắn trong tưởng tượng không nhiễm một hạt bụi, chính là một chỗ khác lại ngồi một người nam nhân. Nam nhân thân thể bị lùm cây che khuất cho nên Hứa Giản vừa rồi không chú ý ổn định thân hình sau ngẩng đầu thình lình mà nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân, Hứa Giản cả kinh theo bản năng từ trong cổ họng phát ra một tiếng. Miêu, Hứa Giản này một chương miệng, hắn ngậm nửa ngày răm bông liền rớt trực tiếp từ ghế chê y lăn đến chê y mặt đất. Răm bông rơi xuống đất nháy mắt, Hứa Giản cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo nát. Hắn bán nửa ngày manh thật vất vả được đến, thật cẩn thận ở mèo hoang thủ hạ bảo hộ một đường bữa tối a, Hứa Giản khó thở, đối với nam nhân há mồm ngao mà một giọng nói. Miêu, miêu miêu, ngươi bồi ta răm bông, Tần Trầm ăn cơm chiều sau theo thường lệ tới dưới lầu tản bộ Tiêu Thực, cảm thấy mệt mỏi vì thế ở ghế chạy nhắm mắt dưỡng thần. Kết quả hắn mới vừa nhắm mắt không bao lâu, liền nghe được bên người truyền đến tinh tế một tiếng mèo kêu. Tần Trầm vốn dĩ tưởng chính mình tưởng dưỡng miêu đều nghĩ đến xuất hiện ảo giác, kết quả bên người miêu càng kêu càng thê lương, làm hắn muốn làm ảo giác đều không được. Vì thế Tần Trầm trợn mắt quay đầu, nhìn ghế chê y đối hắn nhe răng trợn mắt Hứa Giản sau sừng sốt. Thế nhưng thật là miêu, mà ở Tần Trầm quay đầu nháy mắt thấy rõ ràng hắn mặt sau, nguyên bản còn dương nanh múa vuốt miêu miêu kêu muốn cho hắn bồi chính mình dăm bông Hứa Giản cũng sừng sốt. Tần Trầm, tác giả có lời muốn nói. Giản, ta quá khó khăn, thật sự. Tần Sạn phân quan, nghe nói có người tưởng ta. Cách chương.